Giữa vườn xanh có một quả chanh. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi tiếp tục mặt đối mặt một cách đầy quái gở như vậy trong khoảng vài giây nữa. Rồi tôi rời tầm mắt đi. Em đo xong rồi. Diện tích rộng phết đấy. Nắng cũng rất vừa đủ nữa. Chỗ này trồng cây là chuẩn bài rồi anh ạ. Nỗ lực cứu vớt bầu không khí ngại ngùng của tôi vô vọng hơn bao giờ hết. Trên suốt quãng đường trở về tiệm, cho đến tận khi chào tạm biệt Đức Phong, lòng tôi vẫn rối như tơ vò. Đây chính là cảm giác nhộn nhạo không yên khi chợt nhận ra tim mình có gì đó sai sai sao. Tôi muốn chửi loạn lên trong đầu giống mọi khi cho đỡ tức. Nhưng vấn đề tệ hại hơn cả là tôi không tìm được từ ngữ phù hợp để phát ti ba tê nữa. Không một chữ nào trong tất cả vốn liếng chửi nhau từ bé đến giờ đủ để miêu tả cái cảm giác khó chịu mà tôi đang gặp phải này. Nhưng khoan hãy lo chuyện này đã. Tôi thầm nghĩ, bây giờ tôi còn việc quan trọng hơn. Tôi cần phải thực hiện lời hứa với Lan Chi cái đã. Hỏi tôi có hối hận không á, hối hận muốn chết đi được ấy. Dư luận thực sự là một cái gì đó rất đáng sợ. Tất cả những gì ta vốn luôn tin, hoàn toàn có thể từ miệng lưỡi thiên hạ bị trà đạp đến méo mó. Biến dạng, con người ta vì những lời vô căn cứ mà đánh mất bản thân. Tự thương tổn chính mình. Rồi sau cùng cũng chẳng có ai phải chịu trách nhiệm với những lời ấy cả. Nhưng tôi nghĩ, chuyện gì đã hứa là phải làm. Đặc biệt là lời hứa với trẻ con thì càng không được phép tùy tiện. Thế nên sáng hôm sau, trên bài đính chính của tiệm tôi được ghim thêm một bình luận nho nhỏ. Vụ việc lần này có liên quan đến cả hai em bé nữa. Mẹ hai bé cũng cần được vững vàng về tâm lý để chăm sóc con. Vì vậy tiệm rất mong mọi người có thể cân nhắc trước khi bình luận để tránh làm tổn thương các bé và gia đình. Greenery chân thành cảm ơn. Bình luận được đăng lên không lâu thì không ngoài dự đoán. Phía dưới đã xuất hiện một tài khoản nói tôi thảo mai. Đạo đức giả, dựng chuyện để câu kéo danh tiếng. Cũng hợp lý thôi, tôi mà là người ngoài tôi cũng đánh giá vậy. Chỉ có Phương Đin là rất kiên quyết cho rằng chuyện không đơn giản như vậy. Tao lường trước được là sẽ có phản ứng. Nhưng sớm như này thì rất mờ ám. Chuyện qua được mấy tuần rồi. Mà mới thêm một comment đã có người lao vào nhanh như gió thế này. Chỉ có thể là cửa hàng đối thủ. Mày để yên tao stop ba đời dòng họ nhà nó. Thôi thôi thôi em lại chị. Đã lường trước được phản ứng trái chiều thì sớm với muộn ăn thua ma gì. Kệ người ta đi. Tao với mày ra pu ăn bánh. Dạo này si chết quá. Phương Đin nghe thế thì vội vã thu dọn lại đồ đạc. Trong nháy mắt chạy như bay ra xe của tôi. Đội nón bảo hiểm ngay ngắn chỉnh tề. Gào rõ to. Mày bao nhá, cuối tháng, chị hết tiền rồi. Tôi lườm nó một phát rồi cũng đi ra theo. Nó là ân nhân cứu mạng tôi bao lần từ bé đến giờ. Đúng là, nuôi, hơi đau ví, nhưng đáng. Tiệm bánh pu nằm ở một ngã tư tấp nập không xa khu bọn tôi sống là bao. Chẳng hiểu vì lý do gì mà bao nhiêu kỷ niệm giờ khóc giờ cười của tôi với Phương Đin đều là ở chỗ này. Hồi còn bé tí. Ở đây vẫn còn là bãi đất trống, địa bàn của bọn trẻ con đường hoa giấy. Phương Đin đã oánh nhau không biết bao nhiêu lần với bọn nhóc đường kẽm gai chỉ vì chúng nó trêu tôi là đồ xăng pha nhớt ẻo lả. Lên đến tiểu học, có lần hai đứa cãi nhau chí chè vì chuyện gì đó mà bây giờ tôi quên bén rồi. Chỉ nhớ là lúc đi học về, đến đúng ngã tư này, nó định quay lại lườm tôi thì vấp phải cục gạch, ngã rúi rụi. Báo hại tôi chạy thục mạng đi mua bông băng thuốc đỏ. Cả trà sữa để dỗ nó. Hồi bọn tôi học cấp 2. Cấp 3 thì chỗ này trở thành một tiệm kem. Suốt gần chục năm, cứ mỗi 9 giờ sáng chủ nhật là sẽ xuất hiện một con nhỏ tóc xù kẹp cổ một thằng nhóc gầy còm. Ý ới bước vào trong quán. Tiệm kem ấy cùng chúng tôi trải qua bao nhiêu trận cười lật bàn lật ghế. Bao nhiêu mùa thi đề cương chất đống. Cả những lần bọn tôi có crush đầu đời cũng khúc khích kể với nhau ở đây. Năm 2 đại học, tiệm kem đóng cửa. Hai đứa tiếc ngẩn ngơ mất mấy tuần. Còn cùng nhau lập một thỏa thuận rất con nít. Đó là không cần biết sau này ở đây mở ra cái gì. vẫn phải duy trì truyền thống ra ủng hộ mỗi sáng chủ nhật. May mà người ta mở tiệm bánh, lại còn là bánh siêu siêu ngon. Chứ đổi lại thành mở showroom ô tô là tao với mày tiêu rồi. Phương cặp một miếng cupcake to đùng. Phùng mang trợn má nói. Mày à, chính mày là đứa lập ra thỏa thuận rồi bắt tao ký giấy cam kết. Đồ trẻ trâu, 25 tuổi đầu rồi còn trẻ trâu. Ăn uống nhồm nhoàm thấy ớn. Không thể chấp nhận nổi. Tôi giống như người mẹ bất lực cầm khăn chùi mỏ cho con bạn. Nó đâu có tới nỗi nào. Xinh xắn, giỏi giang, tốt tính là đằng khác. Vậy mà trai nào đi date với nó được một lần cũng chạy mất dép. Đơn giản là vì cái nết ăn uống của nó quá là đáng sợ. Chỉ cần ngồi vào bàn là tự động bật chế độ quân phiệt hiếu chiến. Không ngán một món nào. Sức ăn của Phương kinh khủng đến nỗi. Tôi từng tận mắt chứng kiến 7 cây kem, 5 quả trứng vịt lộn, 3 ly trà tắc cỡ lớn vào bụng nó trong vỏn vẹn 30 phút đồng hồ. Thế mà kỳ lạ là sức khỏe nó lại hết sức bình thường. Ngày 3 bữa như thế, suốt ngày nằm ườn ngắm ảnh mèo mà chưa bao giờ nó vượt quá 50 cân. Thằng này hôm nay dám láo toét chê chị hả? Mỗi khi Phương Đin nói đến câu này, cổ tôi liền tự khắc rụt lại. Nhưng tiếc là không thể đọ lại tốc độ tay của giai cấp vô sản gõ bàn phím hơn 8 tiếng một ngày. Trong một nốt nhạc, tôi yên vị trong tư thế quen thuộc. Cổ bị kẹp cứng ngắc, eo bị nhéo cho đau điếng. Bên tai vang lên tiếng hăm dọa không ngớt của người bạn thân chí cốt. Lúc mày suy sụp ai mua bánh kem chanh cho mày? Lúc mày trốn nhà đi, ai nói dối phụ huynh cho mày tá túc? Ai chỉ trai đẹp cho mày ngắm suốt 3 năm cấp 3? Hả, đồ vong ân bội nghĩa. Về sau tao mà gặp client đẹp trai giàu có, tao không bao giờ giới thiệu cho mày nữa. May mắn thay, bọn tôi đang ngồi ở một góc khuất, lại trong giờ hành chính nên không ai thấy được cảnh tượng thảm hại này. Nếu không, tôi sẽ xấu hổ đến chết mất. Tôi vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay đang kẹp chặt của nó. Ngồi ngay ngắn lại, hỏi nhỏ, cơ mà Phương ơi. Tao có chuyện này khó nghĩ quá. Nó nghe thế, liền thu gọn nanh vuốt. Nhìn tôi ra chiều ta đây biết hết rồi. Anh nào, bao nhiêu tuổi, gặp ở đâu, khai mau, đệt, con này đào hầm dưới gầm giường nhà mình hả? Ngơ ngác cái gì? Chị chơi với mày còn chưa đủ lâu hả? Có gì thì huỵch tẹt ra đi. Chị đây hiến kế cho. Chỗ thân tình tao lấy phí rẻ béo. Chỉ 5 cốc trà sữa thôi. Tôi do dự hồi lâu, bèn trả lời nó, mà thôi, cũng chưa chắc chắn, để tao nghĩ kỹ đã. Mày mà nghĩ kỹ được thì làm gì phải hỏi đến tao? Chắc chắn là trong đầu đang rối tung lên rồi. Mau, kể hết cho chị coi. Tôi nhìn ánh mắt kỳ vọng của Phương, nhưng rồi vẫn quyết định giữ bí mật. Cách chương.